Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, đối phương điều kiện. Trong hộp chứa chính là nhất tòa chế tạo tinh mỹ xuyên phủ một sa bàn, chi tiết đến liền sơn hà hồ nước đều có rõ ràng đánh dấu. Đồng thời ở ngoại vi, còn có một mảnh đảo nhỏ tự sa bàn bày ở dưới góc phải. Nhìn xem phi thường xinh đẹp. Tần Vũ gác tay nhìn qua sa bàn, giống như gặp được thật núi chân thủy, trong lòng thích vô cùng, lập tức hô, Tiểu Tang, đem cái này cho ta mang lên giá sách ở giữa nhất đặt vào. Tiểu Tang tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem, sa bàn, nói thầm trong lòng nói, vẫn là ta Khả Khả tỷ sẽ tặng lễ, một cái liền có thể đưa đến ta sư trưởng trong lòng. Khó trách nàng mỗi ngày có bị đơn độc tiếp kiến cơ hội đâu. 3. Tần Vũ tát qua một cái. Nói nhảm thật nhiều. Tiểu Tang bưng không tính tiểu nhân sa bàn. Một mặt hướng giá sách phương hướng đi. Một mặt nói ra. Sư trưởng. Quay đầu ta nắm chặt dây lưng quần. Đưa ngươi cái thế giới sa bàn. Sau đó ban đêm hai ta lúc ngủ. Ngươi cũng hiếm có ta. Cùng ta làm nhảm tán gẫu cái gì. Lăn ra ngoài. Tần Vũ cười mắng một tiếng. Tiểu Tang đem sa bàn dọn xong, cẩn thận trà sát một mảnh phía trên pha lê xác, mới quay người rời đi. Tần Vũ nhúng tay ngồi trên ghế, luôn luôn nhịn không được liếc mắt cái kia nhất tòa sa bàn. Không hiểu khóe miệng nổi lên từng tia ý cười. Giữa trưa, Cửu Giang thị nghị hội trong đại sảnh, Thẩm Phi đại biểu khu 9, Kiến Phi đại biểu khu 7 quân bộ tổng chính, thế chiến thứ 2 khu. Nhất khối hội kiến Khả Khả, Lâm Thành đống bọn người, song phương gặp mặt về sau, đều không nói nhảm, trực tiếp mở ra các loại văn kiện, đối chọi gay gắt trò chuyện lên Diêm Đảo sự tình. Ta trước nói một chút, bên ta nói cầu, Kiến Phi trong lòng đối Khả Khả là có cực mạnh hận ý. Bởi vì cái sau dùng xảo kình mà, đem kích động lão tam giác địa khu dư luận nồi chụp tại hắn trên thân. Vì thế khu 7 trực tiếp bị loại, Kiến Phi cũng thiếu chút không có để phía trên làm. Nếu như không phải khu 5 vận dụng hải quân, cái kia khu 7 lúc này căn bản không có đàm phán cơ hội. Vì lẽ đó Kiến Phi trong lòng đã hận Khả Khả, nhưng không hiểu cũng có chút sợ nàng. Khả Khả ăn mặc bó sát người Âu phục, thắt một đầu mái tóc, gương mặt xinh đẹp khuôn mặt nghiêm túc, nhìn xem 10 phần già dặn, hiên ngang. Đầu tiên, tại Diêm Đảo vấn đề lên, bên ta là có khuynh hướng hợp tác cùng có lợi, đồng thời cũng nguyện ý vì thế làm ra nhất định lợi ích nhượng bộ. Lấy bảo tam đại khu cầm tới trên mặt biển quân sự lợi ích, cùng kinh tế lợi ích vân vân. Kiến Phi nói xong lời dạo đầu về sau, đi thẳng vào vấn đề, nhưng bởi vì bên ta đang tranh thủ Hàn Tam Thiên cổ phần lên, bỏ ra rất nhiều cố gắng. Vì lẽ đó cũng phải nói trở xuống mấy điểm yêu cầu. Khả Khả chuyển bút, lẳng lặng nghe. Thứ nhất, nếu như Diêm Đảo vấn đề có thể thông qua cuối cùng đàm phán giải quyết, khu 5 cũng nguyện ý lui cỗ. Vậy chúng ta yêu cầu phụ trách kiến tạo Diêm Đảo bến cảng, cùng mặt khác cơ sở công trình kiến tạo, đồng thời yêu cầu hợp tác cổ quyền phương, cho chúng ta 20% chú binh quyền lợi. Thứ hai, nếu như khu 5 cuối cùng lựa chọn lấy giá thị trường bán ra cổ phần, từ đó đạt tới rút khỏi Diêm Đảo mục đích, vậy ta khu 7 phương diện, nguyện ý ra 1 tỷ tài chính, mua cổ phần. Thứ ba, nếu như Diêm Đảo vấn đề cuối cùng không thể cùng bình giải quyết, cần thông qua thủ đoạn quân sự, hướng khu 5 hợp pháp cầm lại chúng ta quyền lợi, cái kia khu 7 nguyện ý phái ra Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất, làm chủ yếu lực lượng quân sự, tiến hành duy quyền, nhưng điều kiện là, tương lai chúng ta muốn có được Diêm Đảo 50% chú binh quyền lợi. Thứ tư, Diêm Đảo sinh ra kinh tế lợi ích, bên ta yêu cầu chiếm hữu 20% cổ quyền chia hoa hồng. Nhưng nếu như cuối cùng không thể thông qua cùng ngang tay đoạn, giải quyết cùng khu 5 khác nhau, vậy ta phương tại tham chiến về sau, yêu cầu hợp tác phương cho chúng ta 40% cổ quyền chia hoa hồng. Kiến Phi cầm đều sớm làm tốt hợp tác bản mẫu, bắt đầu trục đầu đọc. Lâm Thành Đống nghe cái này đối phương, mày nhíu lại thành một cái u cục, trong lòng đã không kiên nhẫn được nữa. Kiến Phi nói điều kiện phi thường hà khắc, thông tục điểm giải thích chính là, nếu như tương lai tại Diêm Đảo vấn đề lên, khu năm cuối cùng lựa chọn từ bỏ, dẫn phát không được chiến tranh, vậy bọn hắn liền muốn Diêm Đảo cảng khẩu kiến tạo quyền, cùng cơ sở công trình kiến tạo quyền, hơn nữa còn muốn có được 20% chú binh quyền lợi. Mà nếu như khu năm cuối cùng tại Tần Vũ Phương hoàn toàn cổ phần khống chế tình huống dưới, y nguyên không tuyển chọn thông qua đàm phán giải quyết vấn đề, vậy kế tiếp khẳng định liền muốn đánh trận. Vì lẽ đó khu 7 xuất binh điều kiện là, bọn hắn muốn bắt tương lai Diêm Đảo 50% chú binh quyền lợi. Còn có, Kiến Phi nói điều kiện trong có một chỗ chi tiết, đó chính là khu 5 nếu như lựa chọn hòa bình rời khỏi, lấy giá thị trường bán ra cổ quyền cho bên này, cái kia khu 7 lại chỉ nguyện ý móc ra 1 tỷ tài chính. Nhưng bây giờ Diêm Đảo cổ quyền giá thị trường là mỗi cỗ 100 triệu. Mà người ta khu 5 bên kia có được 45% cổ phần. Cái này đơn giản điểm tính. Còn được TM muốn 45 ức đâu. Đơn giản điểm tới nói chính là, đối với đối phương có lợi, cái kia lợi ích liền muốn chia 5 năm. Mà đúng phương không có lợi, vậy liền dựa theo cổ quyền gánh vác đầu nhập. Kiến Phi loại này đàm luận pháp, đúng là, có chút cường thế. Ước chừng nửa canh giờ, Kiến Phi tự thuật xong đại khái điều khoản, mới ngẩng đầu nói ra, bởi vì thời gian tương đối gấp, còn có một chút chi tiết, ta liền không đồng nhất một lần thuật, đại gia có thể tự mình nhìn một chút văn kiện. Khả Khả sắc mặt như thường, cầm lấy hợp tác bản mẫu, thô sơ giản lược nhìn qua 2 lần, mà Lâm Thành Đống thì là căn bản không thấy, chỉ nhúng tay hỏi, loại điều kiện này, phải chăng có chút quá mức hà khắc rồi? Nếu như dựa theo cổ quyền tỷ lệ tới phân chia lợi ích, người phương làm sao cũng chia không đến 20% chú binh quyền lợi a? Mà lại cái này bến cảng kiến tạo, cơ sở công trình kiến tạo, kia cũng là hạch tâm nên cầm việc, người đầy một người toàn chiếm, người khác còn thế nào phút a? Kiến Phi cắm tay, nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy, chúng ta không nên chỉ từ cổ quyền tỷ lệ lên đến đối đãi vấn đề, chúng ta trực tiếp điểm nói, nếu như không có khu 7 Nam Thượng Hải hạm đội xuất động, cái kia phổ hệ nội chiến cũng không biết sẽ đánh tới khi nào. Ngươi liền càng đừng đề cập, mình lúc nào có thể đụng Diêm Đảo khối này bánh ngọt. Mà theo mặt khác điểm tới nói, trong tay các ngươi mặc dù nắm giữ lấy 45% cổ quyền, nhưng lại cũng không thể đạt tới cổ phần khống chế tuyến. Như vậy trực tiếp quyết định ngươi mới là không có thể cổ phần khống chế thẻ đánh bạc, là trong tay chúng ta, đúng không? Lâm Thành Đống nhíu mày còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị Khả Khả kéo lại, lui một vạn bước nói. Hiện tại chúng ta dùng trong tay cái này 10% cổ quyền, chính là toàn lực ủng hộ các ngươi cổ phần khống chế. Vậy kế tiếp sự tình cũng là khá là phiền toái. Khu 5 bên kia chắc chắn sẽ không cam tâm nhận thua. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn hướng AM nhấc lên khiếu nại, đi AF tư pháp quá trình, chờ đợi bọn hắn trọng tài. Cái này một loạt thao tác, đều cần thời gian. Kiến Phi tiếp tục nói ra, chờ Á Minh chính ép, nghiệm xong cổ quyền, truyền đạt xong trọng tài kết quả, chúng ta có lẽ còn phải thông qua thủ đoạn quân sự tới bắt hồi Diêm Đảo quyền lợi. Như thế xem xét, Diêm Đảo cầm về cái kia cũng không biết là mấy năm sau đó. Mà trong lúc này, chúng ta đại khu bộ môn là phải có trường kỳ đầu nhập. Vì lẽ đó ta cảm thấy những điều kiện này cũng không quá phận. Khả Khả trực tiếp đứng dậy, thu hồi văn kiện trên bàn nói ra. Có thể, các ngươi nói cầu ta rõ ràng, chúng ta trở về thương thảo một cái. Kiến Phi nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn vốn cho rằng Khả Khả lại ở chỗ này cùng hắn thảo luận một phen, thậm chí là nổi giận. Nói xong, Khả Khả mang theo đoàn đội đám người rời đi. Trong phòng, Thẩm Phi nhìn xem Kiến Phi nói ra, điều kiện là không phải nói có chút đại a. Điều kiện này không phải ta định, là thượng tầng định. Kiến Phi đứng dậy trở lại. Phía trên cảm thấy bọn hắn sẽ còn có kè mặc cả. Vì lẽ đó trước tiên đem điều kiện nói cao một chút. Chừa lại một phần nhỏ nhượng bộ không gian. Nhưng lớn phương hướng là không đổi. Nhất định chú binh quyền cùng Diêm Đảo kiến tạo quyền. Chúng ta nhất định phải lấy đến trong tay. Thẩm Phi khoanh tay, không có lên tiếng. Trong hành lang, tùy hành nhân viên hướng về phía Khả Khả hỏi. Tổ trưởng, chúng ta trong buổi họp hẳn là giúp cho phản bác a. Có gì có thể phản bác? Đối phương trong buổi họp đã đem chủ yếu mạch suy nghĩ cùng phương hướng nói xong. Ngươi liền cùng hắn đánh một trận. Bọn hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Khả Khả nhàn nhạt trở lại. Cổ phần khống chế tuyến quyền quyết định ở trong tay bọn họ. Bọn hắn cảm thấy mình nắm giữ tiết tấu. Sẽ không tùy tiện nhượng bộ. Đám người trầm mặc, đại gia nghỉ ngơi một hồi. Uống một chút cà phê. Ta cùng Lâm tổ trưởng nói mấy câu. Khả Khả đem văn kiện giao cho đám người về sau. Cất bước liền cùng Lâm Thành Đống. Đơn độc đi vào xuyên phủ đại biểu trong phòng nghỉ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.